Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phí liệt cách. Một người lẳng lặng ngồi tại sườn núi nhỏ bên trên. Dưới sườn núi, một đám hài đồng chơi đến đang vui. Tiểu nhân không lại 4-5 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 10 tuổi tả hữu. Đức Lan công quốc chỗ vắng vẻ, là áo khắc Lan đế quốc nước phụ thuộc một trong. Diện tích 120 vạn cây số vuông, có được 2 tỉnh 4 thành, nhân khẩu không lại 300 vạn, từ Tây Chí Bắc đến Đông ba cái phương diện, cùng Phỉ Liệt công quốc, Khắc Thập công quốc, Mai Tạp vương quốc giáp giới, mặt phía nam thì là Vô Tẫn Đích Ma vực xâm lâm. Cũng may cái này ba quốc gia cùng Đức Lan công quốc giống nhau, cùng thuộc tại áo khắc Lan đế quốc. Phỉ Liệt cùng Khắc Thập hai cái công quốc lớn nhỏ cùng Đức Lan tương tự, quốc lực cũng là tiếp cận. Mai Tạp vương quốc thì phải lớn hơn rất nhiều, có được 14 tỉnh, 50 tòa thành thị, nhân khẩu càng đạt tới 2.000 vạn chi chúng, xa không phải Đức Lan dạng này tiểu công quốc có khả năng so sánh. Phí Liệt cách sinh ra ở Đức Lan công quốc Tư Nam tỉnh, nhất dựa vào phía nam một tòa trong thôn nhỏ, từ cửa thôn hướng nam, không lại ngoài 2 cây số, chính là lệnh người muốn đi, cũng đồng dạng lệnh người sợ hãi ma vực xâm lâm. Ma vực xâm lâm diện tích rộng lớn, không ai biết nó đến cùng lớn bao nhiêu, nghe nói bên trong có vô số cường đại đến cực điểm ma thú. Cũng may cường đại ma thú ở tại rừng rậm chỗ sâu. Ngoài rừng rậm vây 5 cây số bên trong, tuyệt đối tìm không thấy một con ma thú. Đức Lan công quốc đại bộ phận là bình nguyên, đồng thời còn có được một tòa tinh thiết quặng mỏ. Bình nguyên cung cấp đầy đủ lương thực, tinh thiết có thể chế tạo vũ khí cùng áo giáp. Hàng năm hướng đế quốc nộp lên một nửa sản lượng, còn lại cũng đầy đủ Đức Lan 300 vạn người áo cơm không thiếu sót. Hàng năm còn có thể làm ra 200 bộ khôi giáp vũ khí. Tại đông đảo công quốc bên trong, xem như tương đương giàu có. Tới gần ma vực xâm lâm, là một mảng lớn đồi núi. Phí Liệt cách chỗ thôn nhỏ, chính là đồi núi bên trong một mảnh nhỏ bình nguyên. Bởi vì địa lý điều kiện có hạn, nơi này không có cách nào trồng trọt. Cùng phương nam thôn so ra, nơi này ngược lại càng thêm giàu có. Ma vực xâm lâm mặc dù nguy hiểm, có thể bên trong chẳng những có các loại chim quý thú lạ, càng có đại lượng kỳ hoa dị thảo. Đương nhiên, đáng tiền nhất vẫn là ma thú. Ma thú da lông, ma hạch thậm chí huyết dịch đều là vật phi thường chân quý. Bởi vậy hàng năm đều sẽ hấp dẫn đại lượng võ giả tới đây đi săn. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, nguyên tố khoáng thạch cũng chỉ có tại ma vực xâm lâm bên trong mới có thể tìm được. Không lại muốn tìm được nguyên tố khoáng thạch, ít nhất phải xâm nhập ma vực xâm lâm mấy trăm cây số mới có thể. Nơi đó đã là ma thú thiên hạ, dù cho chỉ là trung đẳng ma thú, thành quần kết đội võ sĩ cấp cao, cũng khó chiếm được nửa phần chỗ tốt. Huống chi muốn tìm được nguyên tố khoáng thạch, ngoại trừ tự thân bản lĩnh bên ngoài, còn phải xem vận khí. Thôn nhỏ thu nhập đại bộ phận đến từ làm những này tiến vào ma vực xâm lâm võ giả cung cấp phục vụ. Tiến vào ma vực xâm lâm chính là việc chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hàng năm đều sẽ có chí ít một nửa trở lên võ giả vĩnh viễn lưu tại trong rừng rậm. Bởi vậy những này sắp tiến vào trong rừng rậm võ giả sẽ đem đại bộ phận kim tệ tiêu hết. Nếu như tử vong, kim tệ thì có ích lợi gì đâu. Những võ giả này đối với cái này phi thường rõ ràng. Có thể trong rừng rậm tài phú thực sự quá mức mê người. Nếu như vận khí tốt, một lần ma vực chuyến đi, tựu đầy đủ một võ giả cả đời chi dụng, còn lưu lại một chút xíu kim tệ. Tự nhiên là vì đạt được một dấu hiệu tốt, người chết là không cần kim tệ. Võ giả hy vọng thắng lợi trở về thời điểm, tại thôn nhỏ bên trong có thể hào hào chỉnh đốn khẽ đào. Thôn nhỏ bên trong không có võ giả, cho nên không ai chút học những cái kia võ giả tiến vào thâm lâm. Dù cho cần vật liệu gỗ, tối đa cũng chỉ có tiến nhập rừng rậm 2 cây số tả hữu. Lại sâu địa phương, nói cái gì cũng sẽ không tiến đi. Phí Liệt cách từ ký sự bắt đầu, liền biết mình cùng người khác khác biệt. Về phần bất đồng nơi nào, hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối cùng đám tiểu đồng bạn không giống. Đám tiểu đồng bạn thích chơi mánh, Phí Liệt cách cảm thấy rất nhàm chán, nhưng lại nói không nên lời mình thích tạp kỹ. Mỗi khi đồng bạn chơi đùa thời điểm, hắn luôn luôn lẳng lặng ngồi tại cách đó không xa, nhìn xem bọn hắn chơi đùa, ngẩng đầu nhìn sang trời, nhìn ra xa vài lần xa xa ma vực xâm lâm, lại hoặc là cảm thụ một chút không khí thanh tân. Bốn phía thanh phong, hỏa hồng thiên luân bắt đầu hướng tây chưa dứt dưới. Đám tiểu đồng bạn thanh âm cũng càng ngày càng xa. Mặt phía bắc trong thôn, khói bếp lượn lờ, lại là một ngày lúc kết thúc. Phí Liệt cách về nhà ăn cơm lạp. Dưới sườn núi, nhà hàng xóm lão Tam la tây lớn tiếng la lên, bước chân nhưng không có mảy may chần chờ, đi theo đám tiểu đồng bạn hướng trong thôn chạy tới. Phí Liệt cách đứng người lên, phủi mông một cái thượng hạt cỏ, không nhanh không chậm hướng trong làng đi đến. Phí Liệt cách nhà cùng trong làng những gia đình khác, có được một tòa 2 tầng lầu gỗ, dưới lầu là phòng bếp, hơn 100 mét vuông đại sảnh, 2 gian phòng tắm, ngoài ra còn có 6 cái gian phòng, cung cấp Phí Liệt cách người một nhà ở lại. Lầu 2 thì là khách phòng, hết thảy có 8 gian, diện tích đều không phải là rất lớn, cũng rất sạch sẽ. Lôi Tư Nặc có nhất thủ cực kỳ tuyệt vời trù nghệ, xa so với thê tử của hắn Ngải Mã mạnh hơn nhiều. Lại thêm Ngải Mã chịu khó tài giỏi, cho nên Lôi Tư Nặc một nhà sinh hoạt trong thôn là số 1 số 2. Lôi Tư Nặc có 3 con trai, 2 cái nữ nhi, đại nữ nhi Quỳnh Tia 18 tuổi, ôn nhu thiện lương vóc người lại xinh đẹp. Bị 50 cây số bên ngoài Khố Tạp trấn quý tộc Không Cát Tư Huân Tước nhìn chúng. Năm ngoái đã đến trên trấn, trở thành Không Cát Tư Huân Tước con dâu. Cái này lệnh toàn thôn nhân nhìn xem đỏ mắt, có thể Lôi Tư Nặc lại cũng không vui vẻ. Nghe nói Quỳnh Tia tại Không Cát Tư nhà trôi qua cũng không vui sướng. Bình dân tiến vào quý tộc trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ chút khí. Đại nhi tử Phổ La 16 tuổi, cùng thập nhị tuổi nhị nhi tử Tạp Ngoã, đã có thể giúp trong nhà làm việc. Cái này khiến hai vợ chồng dễ dàng không ít. Trong nhà mặc dù chỉ có 8 gian khách phòng, hàng năm tháng 4 đến tháng 10 giờ cao điểm, hai vợ chồng là vô luận như thế nào cũng vội vàng không được. Tam nhi tử Phí Liệt cách năm nay chỉ có 6 tuổi. Cùng hắn nhị ca trọn vẹn kém 6 tuổi. Người trong thôn thường xuyên dùng cái này đến trò cười Lôi Tư Nặc vợ chồng là lão cáp sinh châu. Bất quá hắn chưa từng quan tâm qua. Ngược lại là thê tử thường thường vì thế đỏ mặt. Phí Liệt cách ra đời thời điểm tựu không giống bình thường. Không giống những hài tử khác lớn tiếng như vậy kêu khóc. Xuất sinh về sau, trừ phi có việc, hắn tuyệt đối sẽ không khóc, mà lại đại đa số thời điểm, hắn luôn luôn thanh tỉnh, mà không phải phổ thông hài nhi như thế. Mỗi ngày phải ngủ 10 mấy tiếng, lệnh hai vợ chồng vui vẻ là, Phí Liệt cách mặc dù không giống bình thường, cũng rất khỏe mạnh, không chỉ có khỏe mạnh mà lại phi thường thông minh. Tại cái khác cùng tuổi hài tử chỉ có thể nói ra đơn giản từ đơn thời điểm. Phí Liệt cách đã có thể rõ ràng nói chuyện, mà lại có thể rất rõ ràng biểu đạt ra hắn ý tứ tới. Phí Liệt cách nói chuyện mặc dù sớm, cũng rất ít nói chuyện. Vợ chồng hai rất nhanh phát hiện, Phí Liệt cách thật cùng những hài tử khác khác biệt. Từ trong miệng của hắn, người rất khó nghe đến những cái kia ngây thơ buồn cười nói đến. Cái này thực sự lệnh người kinh ngạc. Không lại bởi vậy lại thiếu một phần hài đồng ngây thơ cùng đáng yêu. Lệnh hai vợ chồng người rất là thất vọng. Cũng may năm thứ ba, Phí Liệt cách muội muội Chân Ni ra đời, rời đi bọn hắn lực chú ý. Những này còn dễ nói, nhất lệnh hai người đau đầu chính là Phí Liệt cách từ nhỏ đã không thích sống chung, cùng những cái kia lệnh người chán ghét hài tử khác biệt. Phí Liệt cách rất thụ mọi người thích, vô luận là trong thôn đại nhân, vẫn là cùng hắn hài tử cùng lứa. Đáng tiếc Phí Liệt cách mỗi lần đều là đứng xa xa nhìn bọn hắn chơi đùa, nhưng xưa nay không nguyện ý tham dự vào. 4 tuổi Chân Ni ngồi tại mẫu thân ngải mã trong ngực. Lôi Tư Nặc ngồi ở chủ vị, nhìn một chút vợ con, nhẹ giọng nói ra, bọn nhỏ, hôm nay nhà chúng ta tới một vị khách nhân tôn quý, cho nên đừng lớn tiếng ồn ào. Phụ thân, là khách nhân nào? Phí Liệt cách hỏi, hai vị ca ca đều ở nhà hỗ trợ, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Cả nhà chỉ có mình ở bên ngoài ngoạn liễu một ngày. Là một vị ma pháp sư tôn quý. Phổ La nhẹ nói, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, tự hào còn có vô hạn kính ngưỡng. Phí Liệt cách ngây ngẩn cả người. Đây thật là một vị không tầm thường khách nhân. Toàn bộ Đức Lan công quốc, hơn 3 triệu nhân khẩu, lại ngay cả một vị ma pháp sư cũng không có. Cho dù là cường đại áo khắc lan đế quốc, cũng bất quá hơn 1,200 vị ma pháp sư. Ma pháp sư tôn quý không chỉ là bởi vì số lượng thưa thớt, càng bởi vì bọn họ cường đại, cho nên bất luận một vị nào ma pháp sư, đều là quý tộc, mà lại chí ít có được bá tước trở lên tước vị. Ma pháp sư là hạng người gì? Phí Liệt cách trong lòng tràn ngập tò mò. Là cái, lão đầu, 4 tuổi Chân Ni vỗ tay nhỏ cười hi hi nói, không cho phép nói bậy. Lôi Tư Nặc vợ chồng đồng thời trách cứ, Chân Ni thì là một mặt không giảng hòa ủy khuất, mà pháp sư chính là lão đầu, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nàng không có nói quàng, ta đích xác là cái lão đầu. Theo cầu thang bằng gỗ, y nha, âm thanh. Thân mang hắc y ma pháp trường bào, cầm trong tay dài 3 thước pháp trượng lão giả, từ dưới lầu chậm rãi mà xuống, nếp nhăn đầy mặt làm cho không người nào có thể suy đoán ra hắn thực tiễn tuổi tác. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, đi qua thang lầu chuyển giao, Phí Liệt cách thấy rõ ràng, ma pháp bào màu đen chính giữa, vẽ lấy một đoàn nhiên thiêu liệt diễm. Ở bên trái thượng sừng chỗ ngực, thêu lên 4 mảnh xanh biếc, không biết tên lá cây. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là dán đi lên chân Diệp Tử. Lôi Tư Nặc đầu tiên đứng lên, những người khác cũng đứng dậy theo. Phí Liệt cách học hai người ca ca bộ dáng, đứng dậy, tay phải phủ phía bên trái ngực, khom người đến 90 độ, làm một lễ thật sâu. Đây là bình dân hướng quý tộc làm được lễ tiết. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất tôn trọng lễ tiết. Không lại tại dùng bữa ăn lúc sử dụng, đã đủ để tỏ vẻ ra là đối với pháp sư đại nhân tôn trọng cùng kính ngưỡng. Không cần đa lễ, lão ma pháp thân thể nhẹ nhàng hướng về phía trước một nghiêng. Xem như đáp lễ, lấy ma pháp của hắn sư thân phận. Hoàn toàn có thể không nhìn bình dân cúi chào, hắn lại cho Lan Địch Tư một nhà đầy đủ tôn trọng. Tôn kính bối tạp ma pháp sư, có gì có thể vì ngươi ra sức? Lôi Tư Nặc hỏi, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, vị này ma pháp sư đại nhân là buổi sáng hôm nay vào ở. Trước đó không có đi ra khỏi gian phòng một bước, cho dù là dùng cơm, cũng là từ đại nhi tử đưa đến trong phòng. Bây giờ sắc trời đã muộn, hắn lại xuất hiện dưới lầu. Chẳng biết tại sao, Lan Địch Tư tiên sinh, ta hy vọng có thể nhận biết vị này tiểu bằng hữu. Bối tạp ma pháp sư đưa tay chỉ Phí Liệt cách nói. Lôi Tư Nặc thoáng sững sờ, trả lời ngay nói, tôn kính bối tạp ma pháp sư. Hắn là ta tiểu nhi tử, tên gọi Phí Liệt cách, nông thôn hài tử. Không hiểu lễ nghi, mong rằng ma pháp sư đại nhân thứ lỗi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.